Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Thổ Hào Cung Thịnh Cảnh. Nữ oa chứng kiến cái này quả cầu thịt, vội vàng thi lễ nói, tham kiến thượng thần, cái này quả cầu thịt chính là Phương Minh tọa kỵ, nó tuy là tọa kỵ, nhưng là thánh nhân tọa kỵ. Nữ oa cũng không dám khinh thường, chỉ là nữ oa trong lòng kỳ quái. Phương Minh chính là thánh nhân, vì sao có như thế một đầu tương tự với heo thần thú làm tọa kỵ? Kim Kỳ Lân vươn ra theo chân nó, cái kia thân hình khổng lồ so với thấp bé hầu như có thể sơ sót chân, nói, nữ oa đạo hữu, xin mời. Nữ oa thật lo lắng Kim Kỳ Lân từ đụng mây ngã xuống. Theo Kim Kỳ Lân hướng trong cung đi tới, nữ oa đi rồi, đầu kia Hỏa Kỳ Lân hự hự nở nụ cười, trong lỗ mũi phun lửa, cười nói, chúng ta cái này Thổ Hào Cung sợ là lại muốn thêm một vị nữ chủ nhân. Đầu kia Thủy Kỳ Lân cũng là cười đến lăn lộn, trong lỗ mũi, trong miệng, thậm chí trong lỗ tai đều tới bên ngoài mạo không chín thủy. Cười nói, đây cũng là, cái này nữ oa nương nương còn hồn nhiên không biết chính mình vào hang hổ. Xuyệt, đừng nói nữa, làm cho lão gia biết chúng ta nói lung tung, cẩn thận thì hơn bàn. Đầu kia Hỏa Kỳ Lân nhỏ giọng nói, lập tức hỏa quang trùng thiên, xông vào hỏa vân quật bên trong. Tu cùng, hỏa vân quật bên trong lại đi ra Hỏa Kỳ Lân tiếng cười to. Thủy Lân cũng đâm đầu thẳng vào bích thủy hàn đàm bên trong. Trong hàn đàm thủy giống như là giả sôi một dạng, sùng sục ưng ực phả ra phao phao, mơ hồ có tiếng cười từ đó truyền đến. Hiển nhiên chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, vì vậy hai đầu Kỳ Lân mới có thể lớn như thế cười. Nữ oa theo Kim Kỳ Lân đi tới Thổ Hào Cung bên ngoài cửa cung. Thật lo lắng Kim Kỳ Lân cắm ở trên cửa, vào không được, đã thấy Kim Kỳ Lân quanh thân giống như là ngâm nước một dạng, biến nhỏ đi rất nhiều, được thông qua chen vào, nữ oa thấy muốn lại không dám cười, đến mức mặt cười đỏ bừng, đi vào theo, mới vừa vào Thổ Hào Cung, ngẩng đầu nhìn lên, nữ oa liền hoàn toàn bị Thổ Hào Cung cảnh tượng cho bị khiếp sợ. Chỉ thấy Thổ Hào Cung đoan đích thị tráng lệ, nhưng lại không chỉ là đơn giản phú quý. Phú quý bên trong có đạo vận bức người, từng cái lang trụ, mỗi một tòa cung điện trên đều có khắc làm người ta say mê đạo văn. Đạo văn lóng lánh, giống như là một viên sáng chói bảo thạch. Nữ oa cười khổ một tiếng, mới biết được vì sao Phương Minh biết cho chính mình đạo tràng bắt đầu Thổ Hào Cung danh tự này. Nàng vừa mới quay đầu, lại thấy được linh quả vườn cảnh tượng, không khỏi lần nữa cả kinh mục trừng khẩu ngốc, một cái quanh co sông nhỏ theo linh quả viên ngoại tường đổ. Trên sông đúng là nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt bảo liên hoa. Những cái này bảo liên hoa phẩm cấp không đồng nhất, cao nhất đúng là 24 phẩm, những cái này tiểu nhân đột nhiên thấy được nữ hoa, sợ đến hú lên quái dị. Dồn dập chui vào liên lỗ ở giữa, biến mất, trên đầu tường có linh quả chi vươn ra, trên nhánh cây kết một viên mê người trái cây, 7.496 đột nhiên một viên trái cây bên trên sinh ra cửa mắt mũi cùng tứ chi cũng là cái kia trái. Cây thành tinh, 2.000, trái cây tinh chứng kiến nữ oa, tay chỉ nữ oa kêu lên, đại khủng bố, đại khủng bố. Lập tức nhảy đến đầu cành bên trên, một cước đoan tỉnh bên cạnh một quả trái cây tinh lại chỉ vào nữ oa, hét lớn, quái vật, lập tức hai trái cây tinh luống cuống tay chân đoan tỉnh trái cây khác tinh. Một đống trái cây tinh kêu to, đại khủng bố, dọc theo cành cây hướng bên trong chạy đi, đột nhiên có một con trái cây tinh bị chen lọt vào giữa sông. Cái kia trái cây tinh chui vào giữa sông, không dám ra tới, chỉ thấy trên mặt sông toát ra cô, độ ừng ực bọt khí. tu cùng gian, giữa sông dài ra trồi. Trồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên linh căn đại thụ. Nữ oa nhìn hắc hắc lấy làm kỳ. Mục Trừng khẩu ngốc, đồng thời đối với Phương Minh giàu có trình độ có biết nhất định. Nữ oa đạo hiểu, lão gia còn đang chờ ngươi ni. Kim Kỳ Lân không biết những cái này ngoại lai đám gia hỏa vì cái gì cũng biết là một cái biểu tình. Nhắc nhở nữ oa nói, thật không nghĩ tới, Kim Kỳ Lân chính hắn lần đầu tiên tới Thổ Hào Cung. Cũng là lần này biểu tình, nữ oa phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà cười, nói, thượng thần mời. Kim Kỳ Lân mang theo nữ oa đi tới hồ lô bên ngoài thần điện. Úng thanh úng khí nói, nữ oa đạo hiểu, lão gia ở bên trong chờ ngươi, ta sẽ không 430 tiến vào, làm phiền thượng thần dẫn đường. Nữ oa hướng Kim Kỳ Lân khom người gật đầu, sau đó hướng trong thần điện đi tới. Kim Kỳ Lân nhìn nữ oa bối ảnh, lẩm bẩm, còn cảm tạ ta, đến lúc đó đừng đánh ta liền thành. Nói, Kim Kỳ Lân giống như bóng cao su một dạng đi, tìm được Thanh Nhi, vừa khóc lấy muốn giảm béo, vừa ăn dưới Thanh Nhi đưa đến mép thức ăn lại nói nữ oa đi vào hồ lô trong thần điện. Thấy lại là một phen khác tràng cảnh, hồ lô trong thần điện cũng như bên ngoài một dạng tráng lệ. Đạo vận 10 phần, hơn nữa trên trời cao có nhật nguyệt tinh thần, quần tinh rực rỡ, đại địa bên trên có núi sông đại xuyên, thao thao hoàng hà tuôn trào không ngừng, lại giống như là một phen tiểu thiên địa, cũng là Phương Minh từ Tử Tiêu Cung sau khi trở về. Dựa theo Tử Tiêu Cung bộ dạng cải tạo, hắn cho rằng như vậy có thể hữu hiệu hơn đề cao bức cách. Hồ lô thần điện ngay phía trước có một đóa to lớn khánh vân. Bên trên khánh vân ngồi ngay ngắn một người. Người nọ sau đầu vạn trượng tường thụy rũ xuống. Phía sau mây tía cuồn cuộn, kim liên chập chờn, chính là dùng thánh nhân trang bức dị tượng trang bức Phương Minh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.